Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đánh thức tình yêu của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bầu trời hôm nay cũng thật lạ, đang trong sáng bỗng trở nên u ám lạ thường, cũng biết làm cho tâm trạng con người ta càng thêm nặng nề. Ở bên ngoài, cậu trợ lý của Quân đang đưa một người đàn ông và một người phụ nữ đi đến phòng của anh ta. Nhìn vẻ kính cẩn cũng như thái độ rất nghiêm túc của cậu trợ lý này, thì hình như hai người kia cũng là những đối tác khá quan trọng. Giám đốc Thiện bên công ty Phong Phú đến rồi ạ. Đứng trước cửa phòng, cậu trợ lý lên tiếng nói, giọng vừa đủ để Quân bên trong nghe thấy. Quân đang ngồi làm việc ở bên trong, không ngẩng đầu lên, chỉ nói vọng ra, mời họ vào. Vâng. Nói rồi cậu trợ lý quay sang bên hai người kia, mỉm cười nói, mời vào ạ. Cậu trợ lý nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc, mời giám đốc Thiện và cô trợ lý kia vào bên trong. Cùng lúc này Quân cũng đứng dậy tiếp đón. Tôi rất vui khi anh đã đến. Tôi cũng vậy và cũng rất hân hạnh được gặp trực tiếp anh. Màn chào hỏi hết sức bình thường, nhưng Quân dường như lại không quan tâm nhiều đến màn chào hỏi ấy. Điều anh quan tâm nhất chính là cô gái ở bên cạnh giám đốc Thiện. Cô gái đó khiến anh rất bất ngờ đến nỗi nhìn chằm chằm. Cô gái ấy có phải là Thư không? Đó là những gì mà Quân đang suy nghĩ trong đầu. Cô gái đang đứng bên cạnh giám đốc Thiện này, cô ấy rất giống với Thư. Có phải rằng anh đã tìm được cô rồi chăng? Giám đốc Quân, lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Tố Uyên, trợ lý của giám đốc Thiện, rất vui được gặp anh. Tố Uyên biết giám đốc Quân vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cô cũng cảm thấy rất tò mò, không hiểu vì sao lại như vậy, nên cũng nhanh chóng chào hỏi anh một cách lịch sự nhất. Có thể đối với nhiều người, cách nhìn này của Quân sẽ khiến họ cho rằng anh không phải là một người tử tế gì. Nhưng Tố Uyên biết rằng giám đốc Quân chắc hẳn không phải loại người đó. Cách nhìn của anh không phải như vậy. Tuy nhiên ý nghĩ sâu xa trong con mắt ấy cô lại không đoán ra được. Tố Uyên. Quân bất giác nói, cô gái này tên là Tố Uyên ư? Hơn nữa còn là trợ lý của giám đốc Thiện. Giám đốc Quân. Thấy biểu hiện khác thường của Quân, giám đốc Thiện kia lên tiếng. À, thật sự xin lỗi, mời hai người ngồi. Cùng lúc đó, cậu trợ lý mang trà và cà phê vào, đặt ngay ngắn rồi nhanh chóng ra ngoài. Người đàn ông ngồi đối diện với Quân lúc này là Lê Bá Thiện, giám đốc của công ty xây dựng Phong Phú. Phong Phú là công ty đã tồn tại hơn 10 năm nay, cũng là một cái tên xuất sắc bên ngành xây dựng. Mấy năm nay công ty này rất được chú ý, có được nhiều thành tích khá tốt, vị trí trong giới kinh doanh cũng lên hơn trước nhiều. Nhưng Quân vẫn chú ý nhiều tới Tố Uyên, cô trợ lý của giám đốc Thiện, chỉ là người giống người hay đó chính là Thư. Nếu là cô, tại sao lại không nhận ra anh? Tại sao lại làm ra vẻ không quen biết nhau? Tuy cô trợ lý này có gương mặt giống Thư, nhưng cách ăn mặc lại trái hẳn với cô. Nếu Thư là một người chuộng cách ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, thì cô gái Tố Uyên lại có vẻ như là người thích ăn mặc đầy vẻ quyến rũ và gợi cảm. Thư có cách nói chuyện khá đơn giản, có phần nhẹ nhàng, thì cô trợ lý Tố Uyên lại là một người rất biết cách ăn nói. Cách nói thông minh và sắc bén của cô gái này có thể khiến người khác phải im lặng, không thể nói gì. Có khi nào chỉ là người giống người, nhưng thật trong thâm tâm Quân, anh mong cô gái đang ngồi trước mặt mình chính là Thư. Mãi không thấy Quân nói tiếng nào, giám đốc Thiện nhanh chóng lên tiếng nói thẳng vào vấn đề. Giám đốc Quân, như chúng tôi đã liên hệ trước với bên anh, thì chuyện về dự án xây dựng chung cư chúng tôi rất quan tâm. Bên phía chúng tôi rất muốn cùng anh hợp tác trong dự án lần này. Anh thấy như thế nào? Mặc dù sự xuất hiện của Tố Uyên khiến cho Quân gần như không thể chú tâm vào công việc, nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt đối tác. Quân cố gắng nói chuyện về dự án kia đã, còn những chuyện khác sẽ suy nghĩ sau, lúc này không thể phân tâm được. Bên phía chúng tôi cũng đã gặp nhiều công ty. Công ty khác cũng muốn hợp tác dự án lần này chứ không phải chỉ có riêng công ty anh. Vì đây là một dự án lớn nên anh cũng biết rồi đấy. Chúng tôi cần phải suy nghĩ thêm một chút. Hiện tại thì vẫn chưa thể đưa ra ngay quyết định được. Giám đốc Thiện chưa kịp nói gì thì cô trợ lý Tố Uyên ngồi bên cạnh đã ngắt lời. Bên phía chúng tôi cũng biết dự án lần này là một dự án lớn, tất nhiên là không thể làm qua loa cho xong chuyện được. Với lại dự án này cũng cần thêm một công ty nữa hợp tác để xây dựng, nên bên anh mới đưa ra thông báo. Chúng tôi cũng phải chắc chắn lắm thì mới dám liên hệ trực tiếp với bên anh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ngoài công ty của chúng tôi ra sẽ không còn một công ty nào khác sẽ đáp ứng được những yêu cầu cao của bên anh nữa đâu. Nếu anh đã nói muốn suy nghĩ kỹ thêm về việc này thì chúng tôi cũng không có quyền phản đối hay ép buộc anh điều gì cả. Và cũng không thể nào phản đối được. Anh thấy có đúng không? Những lời nói của cô khiến cho Quân phải bật cười. Có thể nói giám đốc Thiện không nói chuyện quá thẳng thắn và chắc chắn như cô trợ lý ngồi bên cạnh. Lời nói của Tố Uyên giống như một lời uy hiếp hơn. Và chuyện vừa rồi Quân nhìn cô như vậy cũng khiến cô không được thoải mái cho lắm. Ấn tượng ban đầu về anh cũng không như suy nghĩ ban đầu của cô. Tố Uyên. Giám đốc Thiện quay sang nhìn Tố Uyên, hơi chút nhíu mày nói nhỏ. Anh ta cũng không ngờ hôm nay trợ lý của mình lại có phần mạnh dạn như thế. Quân nhìn cô trợ lý Tố Uyên hỏi. Những gì mà cô vừa nói có thể làm được sao? Tố Uyên trả lời. Có thể, à không, là chắc chắn. Chúng tôi chắc chắn với những gì vừa nói. Có vẻ như đã chắc chắn quá rồi thì phải. Có thật sự là công ty bên cô sẽ đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu bên công ty chúng tôi không? Lời này của cô... Tố Uyên nhanh chóng ngắt lời. Tôi chắc chắn, nếu như tôi đã nói ra được những lời như vậy trước mặt anh, thì tôi phải chắc chắn những lời nói đó là sự thật. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi đã được nghe rất nhiều về anh. Tôi tin rằng cách làm việc của anh sẽ đúng, là khác với những người khác. Tôi không biết trong số những công ty khác muốn hợp tác với bên anh đã đưa ra những điều gì trong tài liệu của bọn họ, nhưng tôi vẫn nghĩ là anh nên lựa chọn công ty chúng tôi thì hơn. Lần đầu tiên gặp, lời này của Tố Uyên cứ luẩn quẩn trong đầu Quân. Có lẽ cô gái này chỉ là một người giống với Thư mà thôi. Trên đời này chuyện có nhiều người giống nhau cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Nhưng mà giống nhau quá thế này, Quân vẫn cứ muốn nuôi hy vọng. Đó chính là Thư. Giám đốc Thiện lúc này mới lên tiếng. Xin lỗi anh, trợ lý của tôi là một người thẳng thắn. Những lời của cô ấy thật sự... Không sao, tôi thích những người thẳng thắn như cô Tố Uyên đây. Tài liệu của bên anh tuy tôi vẫn chưa đọc qua, nhưng theo như tôi đoán thì hình như chính cô là người soạn nó. Tôi nói đúng chứ cô Tố Uyên? Phải, tôi là người soạn. Nhưng mà chuyện quan trọng không phải ai là người soạn ra nó. Anh cũng không quan trọng chuyện ai là người soạn đấy chứ. Và tôi cũng nghĩ chắc anh là người coi trọng kết quả hơn quá trình. Quân lại mỉm cười, anh uống chút cà phê rồi nói. Đúng là không quan trọng. Như cô vừa nói là tôi có cách làm việc khác với những người khác. Hơn nữa tôi cũng nghĩ rằng tài liệu của bên công ty cô cũng sẽ khác với những tài liệu mà công ty khác đưa đến. Anh muốn nói đến điều gì? Tố Uyên cố gắng giữ bình tĩnh. Có lẽ tôi sẽ không nói loanh quanh nữa. Sợ rằng hai người lại không hiểu ý tôi. Cho nên tôi quyết định sẽ hợp tác cùng với công ty bên cô cho dự án chung cư lần này. Quân quyết định rất nhanh chóng trong việc tìm kiếm đối tượng hợp tác. Và anh cũng tin rằng quyết định lần này sẽ không sai. Thế nhưng quyết định này có vẻ đối lập với lời nói muốn suy nghĩ thêm của anh vừa rồi. Chúng tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng anh lại đồng ý hợp tác với chúng tôi. Điều này quả thực tôi đã không ngờ tới trước đó. Giám đốc Thiện thật sự rất vui vẻ lên tiếng. Trước khi đến đây, dù có trợ lý Tố Uyên bên cạnh, nhưng anh ta vẫn không chắc chắn có thể thuyết phục được giám đốc Quân đồng ý hợp tác hay không. Thật không ngờ bên đó đồng ý nhanh như vậy. Mặc dù đã thuyết phục được,

Vâng. Tố Uyên mỉm cười, một lúc sau lại lên tiếng. Hôm nay cái người tên Quân đó cứ nhìn chằm chằm vào em, thật sự rất khó hiểu. Biểu hiện lúc đó của anh ta trông kỳ lắm. Thật không hiểu vì sao anh ta lại nhìn em như vậy nữa. Đúng thật là một con người kỳ lạ. Đúng là cũng lạ thật. Như nhớ sau một chuyện, Tố Uyên lại nói. Còn một chuyện nữa em cũng tò mò. Nó không giống với phong cách làm việc của anh ta thì phải. Chuyện gì vậy? Thiện quay sang bên cạnh nhìn Tố Uyên. Anh ta không đọc qua tài liệu của chúng ta dù chỉ một chữ. Chỉ nói vài câu rồi đồng ý hợp tác với chúng ta ngay. Anh ta làm như vậy là có ý gì chứ? Nếu là một người cẩn thận, nếu anh ta coi trọng việc tìm người hợp tác cùng, thì dù như thế nào anh ta cũng phải đọc qua một chút về tài liệu, cho dù chỉ là đọc qua loa. Đây anh ta lại chẳng để ý gì. Mà anh có để ý không? Anh ta dường như không quan tâm lắm đến dự án kia. Chủ đề của chúng ta hôm nay là thành ý muốn hợp tác. Trong khi đó chủ đề mà anh ta quan tâm lại là một chủ đề khác. Những gì liên quan đến dự án chung cư đối với anh ta có vẻ không quan trọng lắm. Anh cũng đã bảo em tìm hiểu nhiều về anh ta rồi còn gì nữa. Anh ta nổi tiếng là người đưa ra quyết định nhanh chóng, nhưng lại vô cùng chính xác. Công nhận là anh cũng rất muốn biết về nguyên nhân mà anh ta muốn hợp tác với chúng ta. Dường như anh ta không mấy quan tâm lắm đến dự án này thì phải. Dự án này quan trọng đến như vậy. Khi kết thúc, chẳng với chúng ta nói chung và anh ta nói riêng sẽ vô cùng có lợi hay sao? Anh ta thật sự là một người có lòng dạ rất khó đoán. Chẳng ai biết rõ trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Nhưng nói gì thì nói, được hợp tác dự án lần này với bên đó, chúng ta chỉ có lợi. Vẫn là em suy nghĩ thấu đáo, thế nên hầu như những quyết định đưa ra, anh chẳng phải vẫn hỏi ý kiến của em còn gì. Thiện vừa nói vừa mỉm cười nhìn Tố Uyên. Kể từ khi biết Tố Uyên cho đến khi đưa cô vào làm ở công ty, Thiện đã biết cô chính là một trợ thủ đắc lực mà anh cần từ lâu. Cô đến làm ở công ty thì công ty ngày càng phát triển hơn và ký được nhiều hợp đồng. Có thể nói cô giống như một ngôi sao may mắn mà Thiện luôn tìm kiếm. Sau khi cãi nhau với chồng một trận ở bên đó, bà Giao mẹ của Quân quyết định về nước sống cùng với con trai. Phương nghe tin mẹ Quân đã về nước, cũng nhanh chóng thu xếp qua nhà chào hỏi người lớn. Thấy Phương đến, Quân vẫn bình thường như mọi khi. Hôm nay bác muốn em cùng đi mua sắm, nên em đến sớm một chút. Anh đang định đi làm à? Ừ. Lúc này bà Giáo ở trong nhà thấy vậy bèn lên tiếng. Phương đến rồi hả cháu? Cháu chào bác. Bà ấy vui vẻ từ trong đi ra. Bà có vẻ như rất thích cô gái tên Phương này. Cũng phải thôi. Phương là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, lại xuất thân trong một gia đình giàu có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Hơn thế nữa, cả hai cùng lớn lên từ nhỏ, thân thiết không khác gì người trong nhà. Bác cứ nghĩ là thằng Quân hôm nay sẽ đi cùng chúng ta, nhưng nó lại bận rồi, vậy là chỉ có bác với cháu đi thôi. Phương vừa mỉm cười vừa nói, không sao đâu bác ạ, dạo này công ty anh ấy có rất nhiều dự án quan trọng, anh ấy bận cũng phải rồi ạ. Vẫn còn lần sau nữa mà bác. Cháu nói cũng phải. Mà Quân này, ra đây một lát, mẹ muốn nói vài câu với con. Phương thấy vậy liền tránh mặt đi một lúc. Quân không nói gì, đến chỗ bàn ở phía kia không xa ngồi xuống. Anh bình thản lên tiếng hỏi mẹ mình. Mẹ muốn nói điều gì? Con định tính chuyện này như thế nào đây? Con và Phương lớn lên từ nhỏ, mẹ biết là con bé rất là thương con, thì con cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi chứ. Con đã gần 37 tuổi rồi, chứ có phải 27 nữa đâu. Cũng vì chuyện vợ con của con mà ba mẹ cứ cãi nhau suốt đấy. Chuyện đấy tính sau đi ạ. Mẹ thật chẳng hiểu con đang nghĩ gì nữa. Con không phải là không biết. Phương là một cô gái tốt, hiếm có người nào được như con bé. Đừng có kéo dài chuyện này nữa. Con cũng nên nghĩ đến tâm trạng của Phương chứ. Thanh xuân của đời người con gái đâu có dài, mà con bắt con bé phải chờ mãi như vậy. Chuyện này con không những đã nói rõ với Phương, mà kể cả mẹ con cũng đã thưa chuyện. Con không thể cưới Phương vì con không yêu em ấy, nên mẹ đừng hy vọng gì nữa ạ. Con đi làm đây. Này, con có thể suy nghĩ lại mà. Quân đứng dậy rời đi. Bà Giao ngán ngẩm lắc đầu. Bà rất quý Phương, rất muốn cô trở thành con dâu của mình. Nhưng Quân thì cứ như thế mãi. Bà cũng không biết nên nói thế nào nữa. Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Quân vừa mới bước đến cửa phòng làm việc thì đã thấy Thế, thằng bạn thân, đang ngồi nhàn nhã ở sofa, đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ. Anh ta đặt tài liệu xuống bàn làm việc, rồi cũng đến sofa ngồi xuống, tự rót lấy một ly rượu cho mình. Gương mặt anh ta lúc này nói bình thản thì cũng không phải, đúng hơn là đang bận tâm suy nghĩ. Nhưng không phải suy nghĩ về công việc, mà là nghĩ đến cô gái tên Tố Uyên, có gương mặt giống Thư. Mày có chuyện gì vậy hả? Hôm qua nói chuyện điện thoại thấy giọng mày có gì đó hơi lạ. Thấy hơi lo nên tao phải quay về đây đấy. Tiện thể cũng mang một chai rượu vang đến đây để thưởng thức cùng mày luôn. Rượu này hơi bị ngon đấy. Mày có biết gì nhiều về giám đốc Lê Bá Thiện bên công ty xây dựng Phong Phú không? Tự dưng lại hỏi thế. Thì mày cứ trả lời tao đi. Cũng biết chút chút. Vậy mày có biết gì về cô trợ lý tên Tố Uyên ở bên anh ta không? Thế cau mày ngồi lục lại trí nhớ của mình. Một lúc sau mới có câu trả lời. Tao nhớ không nhầm thì trước đây trợ lý của anh ta là một cậu thanh niên trẻ tuổi mà nhỉ. Anh ta đổi trợ lý rồi sao? Vậy sao? Nhưng mà sao? Có chuyện gì với cô gái tên Tố Uyên ấy? Đừng nói với tao là mày trúng tiếng sét ái tình với nàng rồi đấy chứ. Đừng có nói linh tinh. Chỉ là cô gái tên Tố Uyên đó có gương mặt rất giống Thư, khiến tao phải kinh ngạc. Thế đang uống rượu thì sặc, ho mãi không ngừng. Cậu ta giật mình, bởi lẽ cũng đã gặp Thư và có chào hỏi vài lần khi cô còn ở trong căn biệt thự của Quân mỗi khi đến chơi. Không những thế, sau này Thế còn biết được thằng bạn thân của mình đã đem lòng yêu cô gái ấy từ lúc nào không hay. Và chính cậu ta là người ủng hộ và đẩy thuyền đầu tiên. Nhưng không ngờ chuyện tình đó lại bị đứt đoạn giữa chừng khi Thư đột ngột mất tích. Giờ lại nghe thằng bạn của mình gặp được cô gái có gương mặt giống với Thư thì không thể không ngạc nhiên. Mãi một lúc sau cơn ho mới chấm dứt. Thế hỏi lại cho chắc chắn. Mày nói cô gái tên Tố Uyên gì đó có gương mặt giống hệt với Thư sao? Thật như vậy hả? Ừ. Vậy chính là cô ấy rồi chứ còn gì nữa. Trên đời này làm gì có người giống người y hệt như vậy được, trừ khi là sinh đôi. Ban đầu tao còn tưởng là Thư, nhưng tính cách và lối ăn mặc hai người hoàn toàn khác nhau. Chưa kể cô ấy còn không nhận ra tao, xem tao như một người lạ lần đầu tiên được gặp mặt. Vậy nên tao chưa thể chắc chắn được đó có phải là Thư hay không. Có khi nào Thư có chị em sinh đôi không? Tao cũng không chắc chắn. Nhưng theo tao được biết thì ba mẹ của Thư chỉ có một mình cô ấy. Gì mà rắc rối quá vậy nè, thế giờ sao? Tao cũng không biết. Tạm thời cứ tiếp cận với cô gái tên Tố Uyên đó. Kết quả như thế nào hồi sau sẽ rõ. Phải thế thôi chứ biết làm sao được. Thôi chuyện của mày thì mày tự giải quyết đi. Tao về đây. Bye. Nói xong Thế đứng dậy đi luôn. Chỉ còn lại một mình Quân ngồi tựa lưng vào ghế sofa. Tay cầm chặt ly rượu. Anh ta cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng lại không biết nên làm thế nào cho đúng cả. Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng. Tố Uyên đang ngồi đối diện với Thiện. Cô đang mải nghe bản nhạc du dương mà người chơi dương cầm ngồi phía xa đang đánh. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới nghe được bản nhạc hay đến vậy. Hôm nay Tố Uyên mặc một bộ váy đen quyến rũ, mái tóc uốn dài hơi búi gọn phía sau. Cô là một người rất biết cách ăn mặc, luôn làm cho mình nổi bật, quyến rũ và gợi cảm trước đám đông và những nơi cô xuất hiện. Còn Thiện thì mặc một bộ vest đen rất chỉnh tề. Tuy nhiên có vẻ như anh đang lo lắng đến điều gì đấy. Em thấy nhà hàng này thế nào? Cũng rất được. Em rất ít khi đến những nơi thế này. Và cũng phải công nhận rằng người chơi dương cầm ở đây rất tuyệt. Đã lâu em không được nghe bản nhạc hay thế này đấy. Tự nhiên thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Nếu em thích thì anh cũng thấy vui. Thiện tự tay rót rượu cho Tố Uyên. Cảm ơn anh. Tố Uyên mỉm cười. Nụ cười này của cô rất đẹp. Thiện từ trước đến nay vẫn rất thích nụ cười này của cô. Anh ta luôn cảm thấy hạnh phúc khi cô cười. Rồi có một nhân viên nhà hàng mang một bó hoa hồng đỏ đến trước mặt Tố Uyên, mỉm cười nói với cô. Đây là bó hoa của một người đặc biệt tặng cho cô. Xin chúc mừng và chúc cô có một buổi tối thật hạnh phúc bên cạnh người thương. Tố Uyên ngạc nhiên với câu nói của cậu nhân viên phục vụ. rồi nhìn bó hoa hồng đỏ. Ở giữa còn có một chiếc hộp nhỏ nữa. Cô đón lấy bó hoa và cũng nhìn về phía Thiện đang ngồi đối diện mình. Có vẻ như cô đã phần nào hiểu ra câu chuyện này rồi. Nhưng cô vẫn quay sang cậu nhân viên phục vụ kia cười nói. Cảm ơn cậu. Không có gì ạ. Nói xong cậu nhân viên kia nhanh chóng rời khỏi đó. Ở đây chỉ còn lại cô và Thiện cùng với tiếng đàn dương cầm trầm bổng mà nhẹ nhàng kia. Tố Uyên cầm lấy chiếc hộp nhung nhỏ gắn trên bó hoa kia, rồi đặt bó hoa sang bên cạnh, từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong đó là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Thiện vội đứng dậy đi đến gần chỗ Tố Uyên, gương mặt rất vui vẻ nói. Tố Uyên, em có đồng ý kết hôn với anh không? Anh nói lời này là thật lòng đấy, không đùa đâu. Tố Uyên ngước đầu lên nhìn Thiện, rồi lại nhìn bó hoa cùng chiếc nhẫn kim cương, vừa đẹp mà cũng vừa đắt tiền kia. Cô chỉ có thể thở dài, sau đó đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Thiện nói. Tại sao anh muốn kết hôn với em? Thật sự mà nói thì em... Thiện vội ngắt lời. Từ lâu anh đã yêu em rồi, nhưng lại không dám mở lời vì sợ em từ chối. Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần, và cuối cùng cũng có can đảm để nói những lời này với em. Cô và Thiện quen nhau cũng hơn một năm, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện làm bạn gái anh ấy, huống chi là kết hôn với anh. Vừa rồi cô nhân viên phục vụ kia đưa bó hoa cùng hộp nhẫn đến, cô đã biết ngay là chủ ý của Thiện rồi. Cô cũng đoán ra được một phần nào suy nghĩ của anh. Đóng hộp đựng nhẫn lại, cô nói. Nói thật với anh, chuyện kết hôn này em vẫn chưa nghĩ đến, và có lẽ cũng không nghĩ đến. Và hơn nữa, em cũng nghĩ bản thân không thể kết hôn với anh. Đóng hộp nhẫn lại, cô nói. Em nói vậy là có ý gì? Tại sao em lại không đồng ý chứ? Em nói rõ ra đi. Hơn một năm qua, em thật sự rất cảm ơn anh vì đã luôn ở bên chăm sóc cho em. Không những thế còn chỉ dạy em nhiều điều, để rồi em mới có được ngày hôm nay. Nếu không có anh thì em không biết là mình bây giờ sẽ như thế nào nữa. Trong lòng em luôn chỉ có sự biết ơn đối với anh thôi. Em cũng vẫn luôn coi anh như một người anh trai, chứ không phải là một người yêu. Thiện đặt tay lên vai của cô. Em đừng nói như vậy, em có thể cho anh một cơ hội được không? Dần dần chúng ta sẽ... Anh à? Tố Uyên nhíu mày, cô có rất nhiều lý do không thể kết hôn với Thiện được. Những việc mà anh ấy đã làm cho cô không biết phải trả ơn thế nào. Nếu anh đã đề nghị kết hôn thì cô nên đồng ý mới phải. Nhưng có phải anh đã làm điều gì khiến em không muốn kết hôn với anh không? Hãy nói cho anh nghe đi. Nếu có gì sai thì anh nhất định sẽ sửa. Tố Uyên lắc đầu. Cô không phải có ý như vậy, cũng càng không có những suy nghĩ như vậy. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân lại rơi vào một trường hợp rắc rối lòng vòng như thế này. Cô cũng chắc chắn rằng chính cô là người không muốn làm tổn thương đến Thiện nhất. Nhưng mà rốt cuộc... Không phải, anh rất tốt, thật sự là rất tốt. Nói đúng ra thì anh chính là mẫu đàn ông hoàn hảo mà mọi cô gái trên đời này đều mong muốn có thể tìm kiếm cho mình. Anh không làm gì sai, bất cứ điều gì cả, và cũng không cần sửa gì cả. Nếu vậy thì tại sao cơ chứ? Tại sao em lại từ chối anh như vậy? Là em, chính bởi em không thích hợp với anh thôi. Xung quanh anh có nhiều người con gái thích hợp với anh hơn em nhiều. Thật đấy, anh có thể hiểu cho em hay không? Em thật sự không muốn thấy anh bị tổn thương chút nào. Giọng nói của Tố Uyên lúc này hơi trầm xuống. Thiện cũng bỏ hai tay từ vai cô ra. Có lẽ mọi chuyện là như vậy. Ông trời không cho anh ấy bất cứ cơ hội nào cả. Thiện từ trước đến nay vẫn quá tự tin. Anh ấy tự tin rằng cô sẽ đồng ý với lời cầu hôn này. Nhưng đâu phải thế chứ. Vậy mà anh cứ nghĩ rằng em sẽ đồng ý cơ đấy. Hóa ra là anh đã quá hy vọng rồi. Ban đầu anh vốn nên nghĩ đến ngày hôm nay mới phải. Là anh suy nghĩ quá hạn hẹp. Thiện lúc này đành quay về chỗ rồi ngồi xuống. Anh ấy cũng uống hết ly rượu trước mặt với gương mặt không vui. Tố Uyên vô cùng áy náy, cô lên tiếng. Em thật sự xin lỗi. Lúc trước anh đã từng nghĩ nếu như cầu hôn em mà em từ chối anh, nhất định sẽ cầu hôn em lần thứ hai, thứ ba. Thậm chí cho đến khi nào em đồng ý mới thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, nếu như em đã nói như vậy,

Nơi này tôi thường xuyên đến đây, bởi ở đây khiến tâm trạng tôi trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh không thấy mỏi chân sao? Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện sẽ tốt hơn. Nói xong, Tố Uyên ngồi luôn xuống ghế, chân trái nhẹ nhàng vắt lên chân phải, hai tay đặt lên trên đùi. Quân cũng ngồi xuống bên cạnh cô, anh quay sang nhìn cô, cách ngồi của cô vô cùng tự nhiên. Tố Uyên lên tiếng trước. Tôi cũng là một người hay đi dạo ở chỗ này lắm, nhưng chẳng lần nào tôi gặp anh. Chắc là lúc tôi ở đây thì cô lại không tới, và ngược lại, cô tới thì tôi lại không ở đây. Hình như là như vậy rồi, tôi cũng không thể ngày nào cũng đến đây được, nhưng không ngờ hôm nay có thể lại gặp anh thế này, tự nhiên thấy có gì đó bất ngờ. Tố Uyên nói chuyện với Quân tối nay thật khác với hôm qua, cách nói chuyện tự nhiên hơn. Hình như cô không có mấy thiện cảm với tôi thì phải. Sao anh lại hỏi như vậy? Hôm qua lúc gặp cô, cách cô nói chuyện như muốn dồn tôi vào đường cùng vậy. Không tự nhiên như bây giờ, tôi nghĩ rằng cô không có thiện cảm với tôi nên mới hỏi vậy. Cô bật cười, nụ cười mà Quân cho rằng rất giống với Thư. Nhìn kỹ thì đúng là rất giống. Sáng qua anh nhìn tôi chằm chằm, nguyên nhân là gì vậy? Tôi tò mò rất muốn biết. Là vì tôi nhìn cô chằm chằm, cô cho rằng tôi có ý đồ không tốt, nên cô không có thiện cảm với tôi. Tố Uyên lắc đầu. Anh nhìn tôi như vậy, nếu là người khác thì họ sẽ cho rằng anh có ý đồ không tốt thật. Nhưng tôi biết chắc phải có nguyên nhân gì đó mới khiến cho một người như anh nhìn tôi như vậy. Cách anh nhìn tôi không có ý xấu gì, chỉ là một ý gì đó mà tôi không thể biết, chỉ có một mình anh biết thôi. Anh có thể nói cho tôi không? Tôi nói sai chỉ e là cô sẽ tức giận. Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không thể ép anh được. Nhưng nếu mà có một ngày anh cảm thấy có thể nói ra thì nhớ nói cho tôi biết đấy. Tôi thật sự rất tò mò. Được. Chợt Quân nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Chúng ta có thể trở thành bạn bè không? Bạn bè? Tôi thật sự không nghĩ đến anh lại đề nghị làm bạn với tôi cơ đấy. Cô không đồng ý à? Không phải. Là bạn với một giám đốc tài giỏi như anh, đương nhiên là vinh dự của tôi rồi. Chính Quân cũng không ngờ hai người lại có thể trở thành bạn bè chỉ sau hai lần gặp mặt. Nhưng không hiểu sao tự dưng anh lại cảm thấy lo lắng, không biết là vì điều gì. Tại sao anh muốn hợp tác với công ty chúng tôi, lý do thật sự là gì? Quân băn khoăn nên nói gì? Chẳng lẽ lại nói với cô rằng vì tôi thấy cô giống với một cô gái mà tôi yêu, nên mới nhanh chóng đồng ý mà không cần đọc tài liệu sao? Điều này sẽ khiến cho cô ấy tự ái. Tôi sẽ nói với cô sau được không? Lý do thật sự cũng hơi khó nói, mà nói bây giờ thì... Vậy thì thôi, tôi đã bảo là tôi không hay ép buộc người khác mà. Khi nào cảm thấy tiện thì anh nói cũng được. Ừ. Lần đầu tiên anh đến đây là khi nào? Tố Uyên nhanh chóng thay đổi chủ đề, nói mãi chuyện kia cũng thấy chán quá rồi. Lần đầu tiên? Phải, lần đầu tiên. Lần đầu tiên Quân đến đây là hôm anh và Thư bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên. Lúc đi về vì xe hỏng nên mới phải tạm ngồi ở đây chờ một lát. Đó cũng là lần đầu tiên Quân đến đây. Và cũng từ đó về sau anh rất hay đến đây ngắm cảnh cùng với Thư. Mỗi khi hai người hẹn nhau đi chơi trong suốt quãng thời gian hẹn hò trước đó. Nếu không đi cùng với cô thì có lẽ anh sẽ không đến đây. Là buổi tối hẹn hò đầu tiên với cô ấy. Thì ra là vậy, xem ra hai người cũng rất lãng mạn. Còn cô? Tự nhiên Tố Uyên lấy tay đỡ trán, tay cô cũng bỗng dưng run lên, mồ hôi như sắp chảy ra đến nơi. Quân thấy vậy cảm thấy rất lo lắng, bèn ngồi gần lại hỏi. Cô không sao chứ? Không, không có gì, tôi chỉ hơi đau đầu một chút thôi, bệnh cũ tái phát đấy mà, không có gì đáng ngại đâu. Thấy bộ dạng hiện giờ của cô, Quân không nghĩ chỉ là đau đầu một chút, anh hỏi lại. Bệnh cũ tái phát sao? Cô thật sự không có gì chứ, tôi cảm thấy... Tố Uyên quay sang nhìn Quân mỉm cười và cố gắng nói. Tôi không sao, thật đấy. Nhưng Quân vẫn cảm thấy không yên tâm. Trông cô lúc này thật sự rất mệt mỏi. Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé? Đến bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn. Tôi uống vài viên thuốc là sẽ đỡ ngay ấy mà. Không hiểu tại sao mỗi lần gặp anh là tôi lại cảm thấy đau đầu nhỉ. Hôm qua cũng vậy mà hôm nay cũng như vậy. Đúng là chẳng hiểu tại sao nữa. Mặt Tố Uyên tái nhợt đi nhưng vẫn cố mỉm cười. Tự dưng Quân cảm thấy rất lo lắng. Nhưng tình trạng cô thế này, cô nhanh chóng ngắt lời. Có thể đưa tôi về nhà được không? Cũng muộn rồi, đường này không bắt được taxi nữa. Được, tôi đưa cô về. Thế rồi Quân đưa Tố Uyên về căn hộ riêng của cô. Lúc trên đường đưa cô về, anh vẫn nhắc lại chuyện đưa cô đến bệnh viện cho chắc chắn. Nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Thấy cô có vẻ ngang bướng, anh cũng thôi không cố ép nữa, chỉ xin cô số điện thoại. Đến trước chung cư, anh nhìn cô hỏi, hay là tôi đưa cô lên nhà nhé? Nhìn cô thế này tôi không an tâm. Thôi, tôi thật sự vẫn ổn mà, cũng khuya rồi, anh về sớm đi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nụ cười của Tố Uyên lúc này tuy có nhẹ nhàng nhưng đầy rẫy sự mệt mỏi. Còn Quân nói đi nói lại thì anh vẫn không thể nào an tâm về cô được. Nhưng mà thật sự tôi không sao, vậy cô vào trước đi. Tố Uyên mỉm cười gật đầu. Quân nhìn cô đi vào trong cho đến khi cô đi khuất thì mới lái xe đi về. Anh cảm thấy rất lo lắng nhưng lại không gọi điện cho cô, sợ rằng lúc này cô đã đi ngủ. Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị đi làm thì Quân nhận được một cuộc gọi từ Tố Uyên. Nhìn anh hôm qua có vẻ rất lo cho tôi thì phải. Hôm nay tôi đã khỏe lại rồi nên gọi điện báo cho anh biết. Giọng nói của cô có vẻ tốt hơn, không mệt mỏi như hôm qua. Vậy sao, tôi muốn gọi cho cô tối qua, nhưng tôi sợ rằng lúc đấy cô vẫn đang nghỉ ngơi nên không gọi nữa. Bây giờ thì anh có thể yên tâm được rồi, không cần phải lo lắng cho tôi nữa đâu. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe, cảm ơn anh. Bọn họ nói chuyện không lâu, nhưng nghe giọng của cô thì anh có thể khẳng định rằng cô đã khỏe hơn rồi. Thứ hai tuần sau, buổi thảo luận về việc hợp tác giữa hai công ty diễn ra. Thiện đi cùng Tố Uyên đến gặp Quân. Từ hôm mà Tố Uyên từ chối lời cầu hôn của Thiện thì hai người gặp nhau cũng cảm thấy có chút e ngại hơn và nhiều lúc tránh mặt nhau. Tuy nhiên sợ tình cảm giữa hai người sẽ rạn nứt, sợ Thiện giận mình nên cô đành trực tiếp đi gặp anh nói rõ vài chuyện. Vậy nên sau khi nghe cô nói, những suy nghĩ trong lòng Thiện cũng được giải tỏa đi rất nhiều. Hai người cũng thoải mái với nhau như trước kia, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Em đã chuẩn bị kỹ tài liệu chưa vậy? Lần trước em bảo sẽ chỉnh sửa lại mà. Vừa lái xe Thiện vừa nói. Xong rồi, bộ tài liệu lần trước mà em đưa cho anh ta, khi chúng ta đến quả thực là em đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nhưng mà sau khi kết thúc cuộc gặp với anh ta thì em lại xem lại lần nữa. Có vài chỗ em nghĩ là nên chỉnh sửa lại thì tốt hơn. Anh ta liệu đã đọc tài liệu của chúng ta chưa vậy? Lần trước anh ta còn chẳng thèm ngó qua. Tố Uyên thở dài. Đúng là lần trước thật sự có bực mình về con người này thật. Nhưng em chắc chắn là anh ta đã đọc rồi. Khi chúng ta kết thúc buổi gặp mặt hôm đó, anh ta chắc cũng không phải con người vô trách nhiệm đến vậy. Anh ta nhất định sẽ yêu cầu thay đổi hồ sơ đấy. Suy nghĩ của anh ta thật khó đoán. Cứ đến gặp anh ta đã rồi tính tiếp. Nhưng em tin rằng anh ta sẽ không làm khó chúng ta đâu. Ừ. Thiện tiếp tục lái xe cùng với Tố Uyên đến gặp đối tác. Anh cũng có chút lo lắng về buổi thảo luận ngày hôm nay và không rõ phía bên đó liệu có đưa ra ý kiến gì không. Vẫn giống như lần trước, cậu trợ lý của Quân tiếp đón và đưa hai người lên phòng giám đốc. Sau màn chào hỏi, cả ba người lại ra sofa ngồi. Cậu trợ lý mang trà và cà phê vào rồi ra ngoài. Lúc này bọn họ mới bắt đầu buổi thảo luận. Thiện là người lên tiếng trước. Lần trước chúng tôi đến gặp anh thì anh không có đọc tài liệu của chúng tôi. Liệu sau vài ngày anh đã đọc chưa? Quân hơi mỉm cười, anh đi đến chỗ bàn làm việc, cầm bộ tài liệu đặt trước mặt Tố Uyên và giám đốc Thiện. Tài liệu tôi cũng đã đọc rồi. Trợ lý của anh thật sự đã soạn rất hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Nhưng cho dù có hoàn hảo đến mức độ nào thì cũng không thể không có chỗ thiếu sót. Có vài điểm tôi muốn nói thêm. Tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của anh. Sau lần gặp trước của chúng ta, tôi đã chỉnh lý lại một số điều trong đó. Nhưng tôi nghĩ là nên nghe ý kiến từ anh. Tố Uyên lên tiếng, Quân mỉm cười nhẹ nhàng và bắt đầu nói ra ý kiến của mình. Cả cô và Thiện đều thấy rằng những ý kiến mà anh ta đưa ra đều rất chuẩn xác và chặt chẽ. Quả nhiên không hổ danh là một người thông minh và tài giỏi. Quân khiến cho cả cô và Thiện phải khâm phục. Quân nói xong, Tố Uyên đặt trước mặt anh bộ tài liệu mà cô đã chỉnh lại mấy hôm trước. Anh thử đọc tài liệu này xem sao. Quân mở ra xem, vừa đọc vừa nhìn cô. Tuy nhiên anh không đọc hết, chỉ đọc có vài trang. Nhưng dù chỉ có đọc ngần ấy thôi, anh cũng đủ hiểu cả bộ tài liệu này. Thật không ngờ ý kiến mà tôi đưa ra lại trùng khớp với những điều mà cô đã chỉnh sửa lại. Chính tôi cũng bất ngờ. Những ý kiến mà Quân đưa ra không khác là mấy so với những gì mà Tô Uyên đã chỉnh sửa lại trong tài liệu vừa rồi. Có thể nói là tâm ý tương thông. Vậy cũng không nói nhiều về tài liệu này nữa. Cô có ý kiến gì nữa không? Bên anh đã chuẩn bị bản thiết kế chưa? Bản thiết kế này rất quan trọng đấy. Tôi nghĩ rằng bên cô nên cử kiến trúc sư sang bên chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng xem xét và đưa ra bản thiết kế hợp lý nhất. Tôi nghĩ đó là ý kiến hay nhất. Tôi cũng thấy vậy. Thiện lên tiếng sau một hồi im lặng. Bản thân anh cũng thấy ý kiến mà Quân đưa ra rất hợp lý. Chúng ta sẽ bắt đầu khởi công vào thời gian nào đây? Không phải là 2 tháng sau như tôi đã biết chứ? Thời gian khởi công không phải vào 2 tháng sau, mà là 1 tháng sau. 1 tháng sau. Cả Thiện và Tố Uyên đều rất bất ngờ khi nghe anh ta nói. Cô cho rằng nó quá gấp, và thời gian 2 tháng sau thì có vẻ hợp lý hơn. Vốn là người có tính thẳng thắn nên cô cũng hỏi luôn. Anh có nghĩ 1 tháng là quá gấp gáp hay không? Về bản thiết kế dự án, chúng ta thậm chí còn chưa đi đến thống nhất nữa là. Tôi thấy thời gian 2 tháng sau sẽ tốt hơn. Đúng đấy, tôi e rằng trong thời gian 1 tháng, chúng ta sẽ không chuẩn bị kịp. Không phải là không kịp, tôi cũng đã nghĩ đến rồi, chắc chắn thời gian 1 tháng sẽ kịp. Lời nói của Quân đầy chắc chắn, Tố Uyên ngồi đối diện anh cũng chỉ có thể thở dài, mà không nói được gì. Hai người thấy thế nào? Tháng 9 thời gian tốt nhất giờ còn gì? Tháng 10 sẽ mưa nhiều, ảnh hưởng không tốt cho việc khởi công. Nghe vậy Tố Uyên tự nhiên bật cười. Thật không nghĩ anh lại là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý cơ đấy. Anh khiến cho tôi càng ngày càng khâm phục rồi. Tôi chắc phải cắp sách theo anh học thêm mới được. Cả Quân và Thiện đều bật cười khi nghe cô nói vậy. Quân uống chút cà phê rồi nói tiếp. Nếu cô muốn cắp sách theo học tôi thì tôi đồng ý ngay. Ai mà chẳng muốn có một học trò như cô. Thôi, tôi biết là anh chỉ đùa. Không khí trong phòng có chút thoải mái hơn. Nói chuyện với Tố Uyên, Quân dường như nói khá thoải mái, không lạnh lùng như khi nói chuyện với những người khác. Quân lại đưa ra một lời đề nghị mới. Tôi muốn cô Tố Uyên đây sẽ là người đại diện của công ty khi chúng ta hợp tác. Anh thấy thế nào, giám đốc Thiện? Thiện nhìn sang Tố Uyên, còn cô thì nhìn thẳng vào Quân. Người đại diện sao? Tôi tin cô Tố Uyên sẽ là người hiểu rõ dự án này nhất, thậm chí hiểu rõ hơn cả tôi. Cách làm việc của cô ấy khiến cho mọi người đều tin tưởng. Một cách làm rất chắc chắn và kết quả hoàn hảo. Nhưng mà tôi... Thiện thuyết phục Tố Uyên. Tố Uyên, giám đốc Quân nói rất đúng đấy. Em là người suy nghĩ luôn thấu đáo. Nên dự án này anh tin tưởng em và muốn em làm người đại diện. Cô thấy thế nào? Thôi được, tôi đồng ý. Sau đó bọn họ tiếp tục bàn luận thêm một số điều nữa. Đến khi kết thúc cũng đã là giờ trưa. Sau đó vài ngày Quân hẹn gặp Tố Uyên tại một nhà hàng để thảo luận vài vấn đề riêng với cô. Vì là đại diện nên cô dù có như thế nào đi chăng nữa cũng bắt buộc phải đi gặp. Không thể nào từ chối được, mà chính bản thân cô cũng có điều cần nói với anh ta. Tố Uyên đặt túi sách xuống ghế, vừa ngồi xuống vừa hỏi. Chúng ta không phải là sẽ tiện thể ăn bữa trưa luôn ở đây chứ? Đúng vậy, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. Ngồi một lúc nữa chẳng phải cũng đến bữa trưa rồi còn gì. Không phải cô nghĩ là chúng ta sẽ bàn bạc một lúc. Đến bữa trưa thì kết thúc rồi mỗi người tự đi ăn trưa một mình đấy chứ. Nghe có vẻ rắc rối lắm. Nghe Quân nói như vậy, cô bật cười rồi lắc đầu. Đúng là việc thảo luận này không thể chỉ xong trong vài phút được. Anh nói cũng không có gì là sai cả. Vậy thì chúng ta đành vừa bàn bạc công việc vừa ăn trưa luôn vậy. Tôi cũng không muốn phức tạp hóa vấn đề lên đâu. Hơn nữa tôi lại là một người thích sự đơn giản. Càng đơn giản càng tốt. Những thứ đơn giản có khi lại khiến cho người ta thấy thoải mái. Được, gọi đồ uống đã. Quân vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Cô nhân viên phục vụ đó nhanh chóng đến chỗ hai người. Cả hai đều gọi cà phê cả. Nhưng nếu cô gọi cà phê mang thêm đường và sữa thì Quân chỉ uống cà phê đen thôi, không cho thêm bất cứ thứ gì vào cả. Một lúc sau nhân viên đó mang đồ uống lên cho cả hai người. Trước mặt Tố Uyên là một tách cà phê, một cốc sữa đặc và một cốc đựng đường. con của Quân chỉ có mỗi một tách cà phê đen. Tố Uyên cho hai thìa sữa vào cốc rồi khuấy lên, sau đó ngẩng lên nhìn Quân rồi hỏi. Anh uống cà phê như vậy thôi sao? Không cho thêm đường hay sữa vào uống cho ngon? Ừ, đắng ngắt mà anh cũng uống được sao? Đắng cũng là một vị rất riêng, khá đặc biệt. Nếu thích cô cũng nên thử một lần xem sao. Thôi đi, cà phê uống vào sẽ hại đến dạ dày lắm. Tuy có thể giúp người ta tỉnh táo nhưng lại gây ức chế thần kinh. Tôi cũng uống cà phê nhưng toàn phải cho thêm đường và sữa vào thôi. Uống như vậy mới gọi là đặc biệt. Nói rồi cô cầm lấy tách cà phê đặc kia của Quân về phía mình, cho thêm vào đó hai thìa sữa, khuấy đều lên rồi lại đặt trước mặt anh. Đừng uống cà phê đắng như vậy chứ, chẳng có chút hương vị gì mà đặc biệt cả đâu. Tôi vừa cho vào đó hai thìa sữa rồi, anh uống thử xem. Cà phê sữa mới là đặc biệt nhất đấy. Về sau đừng uống cà phê không như vậy nữa. Nói xong Tố Uyên cầm tách cà phê lên uống, còn Quân thì lại vẫn nhìn cô. Cảnh tượng lúc này khiến anh nhớ đến Thư của trước đây. Cô cũng rất thích uống cà phê sữa và có thể nói là gần như ngày nào cũng uống một tách như vậy. Anh còn nhớ có lần hai người hẹn gặp nhau, đó là ở trong một quán cà phê. Anh bảo nhân viên phục vụ mang hai tách cà phê mà không hỏi Thư muốn uống gì. Lúc đó Thư đã bảo nhân viên kia mang thêm cho cô một cốc sữa nữa. Khi mọi thứ đã được mang lên, Thư lấy tách cà phê trước mặt Quân, cho thêm vào đó hai thìa sữa rồi khuấy đều lên, bảo với anh rằng: uống cà phê như anh sao? Cà phê đặc đắng ngắt chứ có gì ngon đâu mà uống lắm thế không biết nữa. Lần sau nếu cậu uống thì anh nhớ cho thêm sữa hoặc đường vào. Uống như thế mới cảm nhận được vị đặc biệt của cà phê. Lời nói của Thư lúc ấy khiến cho Quân không còn uống cà phê đen nữa, chỉ uống cà phê sữa thôi. Nhưng anh sẽ uống cà phê sữa khi không có Thư bên cạnh. Mỗi lần ngồi cùng với Thư thì anh lại gọi cà phê đen, nhưng lại không gọi thêm sữa hay đường gì cả. Thư lúc đó nhìn anh chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Thế là từ lúc đó, Thư đều phụ trách việc cho thêm sữa vào cà phê cho anh. Nhưng kể từ sau khi Thư mất tích cho đến nay, chẳng còn ai cho sữa vào cốc cà phê cho anh. Nên cũng từ lúc đấy anh lại uống cà phê đen như trước kia. Không phải là anh ngại việc cho thêm sữa vào cốc cà phê, mà bởi vì có cho thêm vào, anh cũng không thể tìm được hương vị của nó, hương vị ngọt ngào của tình yêu. Nhưng thật không ngờ đến ngày hôm nay, còn có người cho sữa vào cốc cà phê cho anh. Thấy mãi mà Quân không lên tiếng nói lời nào, Tố Uyên hô hô tay trước mặt anh. Anh Quân, à xin lỗi cô. Quân giật mình biết là mình đã thất lễ nên vội xin lỗi cô. Anh không sao đấy chứ, có chuyện gì mà từ nãy giờ suy nghĩ đến thử người ra vậy? Không sao, không có gì cả. Tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh ấy mà, cô đừng để ý. Tố Uyên lại uống chút cà phê rồi nói tiếp. Hôm nay trông anh cũng thật là lạ đấy. Nhìn tôi chằm chằm như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt vậy. Có chuyện gì sao? Tôi không nghĩ là trên mặt tôi có dính gì đâu. Chỉ là đột nhiên tôi lại nhớ đến một vài chuyện trước kia thôi. Có rất nhiều chuyện mà cả đời cũng không quên được. Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến nó thôi. Chắc với anh thì đó là chuyện vô cùng quan trọng rồi. À đúng rồi, chẳng phải anh bảo sẽ mang mấy tài liệu của những công ty khác cho tôi mượn còn gì. Không phải anh không mang theo đấy chứ. Quân chỉ mỉm cười rồi sau đó đưa cho cô 4 bộ tài liệu và nói tiếp. Tôi làm sao có thể nuốt lời được chứ? Cô nghĩ tôi là người không giữ chữ tín đến thế sao? Đâu có, tôi nào có nghĩ như vậy đâu chứ. Người như anh thì đâu dễ gì mà nuốt lời phải không? Tôi vừa rồi chỉ là nói đùa chút xíu thôi. Là nói đùa ấy mà. Trong khi Tố Uyên ngồi đọc những bộ tài liệu kia thì Quân bình thản uống cà phê. Đã lâu rồi anh không uống cà phê nữa, gần như đã quên mất mùi vị của nó. Tài liệu của công ty này cũng không tồi lắm đâu, nhưng lại có nhiều thiếu sót và điểm bất cập quá. Nếu bọn họ có thể chỉnh sửa lại một chút nữa thì chắc là anh đồng ý hợp tác với họ rồi, không đến lượt chúng tôi đâu nhỉ, có phải không? Mọi chuyện cũng không thể quyết định quá gấp được, phải nên từ từ suy nghĩ trước. Không thể quyết định quá gấp sao? Chúng ta gặp nhau thảo luận lần trước trong vòng chưa đầy một tiếng mà anh đã ngay lập tức đồng ý hợp tác với chúng tôi, trong khi còn chưa đọc tài liệu nữa. Lời anh nói có mâu thuẫn không vậy? Anh lúc đấy có suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định mọi chuyện không? Quân chỉ mỉm cười nói. Hôm nay cô có đau đầu không? Đau đầu. Tố Uyên nghe xong thì có phần ngạc nhiên trước câu hỏi lảng tránh này của Quân. Lần trước chúng ta gặp nhau ở bờ hồ, cô bảo cả hai lần gặp tôi đều đau đầu cả. Hôm thứ hai tôi không thấy cô nói gì, cũng quên không hỏi cô. Hôm nay lại gặp cô lần nữa, tôi phải hỏi xem sao. Tôi không muốn vì tôi mà cô lại đau đầu như lần trước. À, hôm nay thì không sao. Vậy thì tốt. Rồi cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay giật mình. Thôi chết rồi, tôi quên mất một cuộc gọi quan trọng không gọi mất rồi. Anh ở đây đợi tôi một lát nhé, tôi phải đi gọi một cuộc điện thoại đã. Sẽ quay lại nhanh thôi. Cô cứ đi đi. Tố Uyên chỉ cầm theo mỗi điện thoại chạy nhanh ra chỗ khác để gọi điện thoại. Ở đằng xa. Ê Phương, kia không phải là anh Quân sao? Sao lại ngồi đấy một mình nhỉ? Phương đi cùng một người bạn đến nhà hàng này. Cô không ngờ gặp Quân ở đây. Chắc là anh ấy gặp đối tác thôi mà, có gì lạ đâu chứ. Dạo này anh ấy bận lắm. Thật không vậy? Gì đây, mày có ý gì hả? Người bạn của Phương cười. Tao đi vào trước, mày ra đó gặp anh ấy đi. Tao biết là mày muốn gặp anh ấy mà. Cô bạn kia đi vào trong, còn lại mỗi mình Phương. Cô ấy bước đến chỗ Quân với gương mặt mỉm cười vui vẻ. Anh Quân. Quân đang xem xét tài liệu thì nghe thấy giọng Phương, anh ngẩng đầu lên. Phương thấy trên bàn còn một tách cà phê uống dở. Ở ghế còn có một chiếc túi xách nữ. Cô ấy chắc chắn rằng Quân còn đi với một người nữa, mà đó lại là phụ nữ. Quân đứng dậy đối diện với Phương, anh cũng không ngờ Phương lại ở đây. Em cũng ở đây sao? Em đến đây ăn trưa với bạn ấy mà. Anh có hẹn với khách hàng à? Em làm phiền anh rồi. Không có gì đâu, chỉ là... Đúng lúc này thì Tố Uyên bước đến, nghe thấy tiếng giày cao gót ở phía sau thì Phương vội quay lại. Thư. Phương hết sức kinh ngạc khi bắt gặp Tố Uyên. Cô ấy trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Những suy nghĩ cùng sự ngạc nhiên tột độ kia nhanh chóng bủa vây lấy Phương. Thư. Cô ta, sao cô ta lại có thể ở đây được? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ta, không phải là cô ta. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Phương đang lo lắng với những suy nghĩ cùng sự kinh ngạc. Quân thì bình thản không nói gì. Tố Uyên đành lên tiếng phá tan bầu không khí có vẻ âm u kia. Chắc tôi đã làm phiền hai người nói chuyện rồi phải không? Tôi nghĩ rằng tôi nên tránh mặt một lát thì tốt hơn. Anh Quân, hai người cứ nói chuyện đi. Tôi đi ra ngoài một lát. À không, không cần đâu. Tôi mới là người nên rời khỏi đây mới phải. Phương quay sang nhìn Quân ấp úng nói. Anh Quân... Em cũng phải đi trước đây, không bạn em lại chờ. Rồi Phương cúi đầu xuống, nhanh chóng rời khỏi đây với khuôn mặt lo sợ vô cùng. Tôi mà quay lại muộn thêm một chút nữa, thì hai người có thể sẽ nói chuyện thoải mái hơn rồi. Ban đầu tôi lại cứ nghĩ đó là nhân viên phục vụ hay quản lý gì đó ở đây cơ. Nhưng nhìn kỹ thì không phải. Có lẽ vì sự xuất hiện của tôi mà cô gái ấy trở nên bối rối hơn hẳn. Tự nhiên thấy có gì đó áy náy quá. Bọn họ ngồi xuống ghế, Quân nói. Nghe như cô đang tự trách bản thân mình vậy. Không có gì đâu, đừng tự trách bản thân. Tôi cũng có một phần nào đó tự trách bản thân mình. Trong trường hợp như thế này thì không thể không tự trách được. Ai cũng như tôi thôi, anh nói có phải không? Chính bản thân anh cũng sẽ như vậy. Nhưng mà tôi có điều thắc mắc là tại sao anh không đuổi theo cô bạn gái kia của anh và giải thích luôn cho cô ấy hiểu đi. E rằng là cô ấy sẽ hiểu lầm đấy. Tôi không muốn bị người ta hiểu lầm gì đâu. Nhất là dính phải hiểu lầm với anh càng khó nói hơn. Bạn gái? Cô thấy cô ấy giống bạn gái của tôi sao? Quân nghe vậy thì nhíu mày ngạc nhiên. Tố Uyên cười uống ngụm cà phê rồi nói tiếp. Tất nhiên là bạn gái. Nếu cô ấy là người nhà hoặc bạn bè của anh thì khi gặp tôi cô ấy đã không mất tự nhiên đến như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ còn nói với anh vài câu nữa rồi mới rời đi. Hẳn sẽ nói chuyện rất tự nhiên, khéo khi còn quay sang hỏi han tôi cũng nên. Biểu hiện như vừa rồi chẳng phải đã nói lên tất cả rồi còn gì. Cô ấy gọi hẳn tên anh ra như vậy lại hơi ấp úng, có phần e ngại. Chỉ là bạn gái mới như vậy thôi. Với lại cô ấy gặp tôi, có thể nghĩ tôi là đối tác của anh. Nhưng dù có biện minh thế nào cũng không thể không có suy nghĩ gì. Còn nữa, vừa rồi tôi cũng gọi thẳng tên anh ra như thế. Cô bạn gái này của anh sẽ nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ không bình thường quá mức đến nỗi gọi như vậy đâu. Chỉ có ngần ấy điều thôi mà cô đã chắc chắn rằng Phương là bạn gái của tôi sao? Kết luận có phải nhanh quá không? À, thì ra cô gái vừa rồi tên là Phương. Nhưng cô ấy không phải người nhà hay bạn bè, cũng chẳng phải bạn gái của anh. Vậy cô ấy là ai đây? Quân chỉ im lặng không nói được thêm gì nữa. Đúng là có nhiều người nghĩ rằng Phương là bạn gái của anh, vì hai người lớn lên từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Nhưng Quân chưa từng nghĩ là sẽ có tình cảm với Phương. Trước giờ vẫn vậy, anh xem Phương như một người em gái. Tôi nói đúng rồi còn gì nữa. Bây giờ thì anh hết đường chối cãi rồi đấy nhé. Hóa ra cũng có lúc anh không đáp trả được câu nói của người khác cơ đấy. Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Mà có phải chúng ta nên bàn luận tiếp vấn đề còn dang dở vừa nãy hay không? Tôi cũng có một số điều muốn hỏi cô. Anh nói đúng, đúng là cần phải bàn luận thêm. Nhưng tôi nghĩ là nên ăn trưa đã, rồi sẽ tiếp tục bàn bạc vấn đề ấy. Nếu không ăn chắc tôi và anh sẽ chết đói mất. Được. Nói rồi Tố Yên vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến. Hai người gọi đồ ăn, những món khá đơn giản. Khi bữa trưa kết thúc, họ nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục bàn bạc công việc. Về phía Phương, sau khi nhìn thấy Tố Uyên, cô ta cứ nghĩ rằng đó chính là Thư nên vẻ mặt rất lo lắng, gấp gáp đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho ai đó. Anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã nói thế nào? Tôi nói là hãy làm cho cô ta biến mất. Giờ cô ta bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi là như thế nào? Anh giải thích đi. Anh đảm bảo là cô ta đã chết rồi chứ? Được, tôi tạm thời tin anh. Nhưng để tôi biết anh lừa tôi thì đừng có trách. Nói rồi Phương tắt máy, cô ta đứng nhớ lại lúc nãy đối mặt với Thư, rồi tự trấn an bản thân. Hình như vừa rồi cô ta không nhận ra mình thì phải. Có khi nào là người giống người không nhỉ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đánh thức tình yêu của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.